Chương 540, đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị. 540, đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị. Liên quan tới đạo nguyên bang học sinh tập huấn đã chuẩn bị thật lâu, đến tập huấn thời điểm toàn bộ Lạc Thần học viện đề thi chung thông qua đạo nguyên bang học sinh đều đem tụ tập cùng một chỗ. Loại cảm giác này tựa như là đại học tân sinh huấn luyện quân sự, chỉ bất quá muốn so cái kia khắc nghiệt nhiều. Tập huấn nội dung cũng không phải cái gì hiếm có đồ vật, tư thế hành quân các loại, có nhân cảm thấy cái đồ chơi này vô dụng. Nhưng Nhiếp Đình cảm thấy hữu dụng, đại bộ phận Thiên La Địa Võng lão thành viên cũng đều cảm thấy hữu dụng, bọn hắn đều là từ trong bộ đội được tuyển ra, cho nên phi thường minh bạch kỷ luật nghiêm minh tính kỷ luật trọng yếu. Cái này tập huấn quá trình nửa bộ phận trước là để đạo nguyên bang học sinh minh bạch bọn hắn đã triệt để cáo biệt học sinh bình thường thân phận, tương lai trên vai muốn bao nhiêu tháng một phần trách nhiệm, mà phần sau bộ phận huấn luyện thì là một chút cơ sở chiến thuật tố dưỡng huấn luyện, xem như Lữ Thụ bọn hắn lúc trước hạng A4 chất tập huấn thấp phối bản. Ta không đi, Lữ Tiểu Ngư mím môi, ngươi cũng không đi tham gia tập huấn, dựa vào cái gì để cho ta đi? Từ góc độ của ta tới nói, ta xác thực cảm thấy trước đó lần kia tập huấn đối với ta là có trợ giúp, Lữ Thụ lời nói thấm thía nói ra, có đôi khi chiến đấu so đấu cũng chưa chắc liền nhất định là lực bộc phát, còn có sức chịu đựng cùng ý chí lực, một trận chiến đấu dây dưa đến cuối cùng so kỳ thật không phải ai có càng nhiều ác chủ bài, mà là ai có thể tại sao cùng nháy mắt vẫn có thể cắn răng dùng ra chính mình tất cả khí lực tới kết TH và AM, U cao. Xê trận chiến đấu này. Lữ Thụ nói một câu thời điểm liền nhớ tới đến chính mình cùng Takashima Bijin cuộc chiến đấu kia, nếu như mình không phải tại một khắc cuối cùng đều đang cố gắng đi ma luyện tuyết sơn, chỉ sợ hắn cùng các lô bang cũng phải chết ở nơi đó. Không nghe không nghe, con rùa niệm kinh, Lữ Tiểu Ngư tiếp tục xem Natru Ninja, Lữ Thụ. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ cau mày, ngươi đi không? Các loại, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Nhất định có chỗ nào xảy ra vấn đề, Lữ Thụ cảm thấy mình được lại vuốt một vuốt, nhìn xem đến cùng chỗ đó có vấn đề. Lúc này hắn nhìn xem Lữ Tiểu Ngư thu nhập ghi chép kèm theo trang bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Mẹ nó a, hắn nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư kèm theo trang bên trong thu nhập ghi chép lúc ấy thiếu chút nữa tiểu. Lữ Tiểu Ngư bây giờ có thể thu thập chính mình tâm tình tiêu cực đáng giá. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiểu Ngư, lại phát hiện Tiểu Ngư biểu lộ cũng không có cái gì dị thường, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Lữ Thụ lật xem một lượt chính mình kia một tờ tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập. Cũng không có đầu này, nói cách khác Lữ Tiểu Ngư thu hoạch được đến từ hắn tâm tình tiêu cực giá trị, là Lữ Tiểu Ngư độc hưởng a, cái này mẹ nó cái quỷ gì hệ thống, hấp thu túc chủ tâm tình tiêu cực giá trị là cái quỷ gì a? Không nói những cái khác, thâm nguyên trái cây ngược lại là quyên góp đủ một khỏa, Lữ Thụ yên lặng hối đoái đi ra ăn hết, dù sao cái này kèm theo trang tâm tình tiêu cực giá trị đều không cách nào làm khác, dứt khoát góp đủ một khỏa liền ăn một khỏa đi. Ăn đến từ chính mình tâm tình tiêu cực giá trị, Lữ Thụ trong lòng tạc mẹ nó khó chịu. Liên quan tới Lữ Tiểu Ngư có đi hay không tập huấn sự tình hắn còn chưa nghĩ ra nói thế nào. Bất quá hôm nay buổi chiều mau thả học thời điểm các bạn học nhìn hắn ánh mắt ngược lại là đều rất cổ quái. Trước đó mọi người đều biết Lữ Thụ thụ hàm thiếu tá, mà lại tấn thăng đến cấp C. Cái này khiến mọi người tốt một trận hâm mộ, thậm chí liền liền toàn trường rất nhiều nữ sinh cũng bắt đầu trở thành Lữ Thụ fan hâm mộ. Lữ Thụ đi ngang qua nơi đó liền sẽ có người nói rất đẹp trai. Đơn giản đánh mất lý trí cảm giác, 17 tuổi thiếu tá A, nghe liền rất lợi hại A, khi đó thật nhiều nữ hài muốn cho Lữ Thụ đưa thư tình tới, kết quả Lữ Thụ trực tiếp theo Lý Nhất Tiếu đi tượng đảo di tích, hiện tại hắn trở lại sân trường, bạn học bên cạnh đều có tiến vào Lạc Thần học viện bồi dưỡng tư cách, mà Lữ Thụ lại tiến vào trị an danh sách bên trong, này bằng với là tại rõ ràng nói Lữ Thụ về sau cũng chỉ tới mà thôi, bởi vì hắn không có lên cao không gian A, tại mọi người trong ấn tượng trị an danh sách là địa phương nào. Khó mà nói nghe không phải liền là cảnh giác sao, địa vị khẳng định thấp hơn tu hành học viện học sinh A, bằng không thì vì cái gì điểm cao có thể vào học viện, thấp phân liền phải đi trị an danh sách, nói cho cùng vẫn là khảo thí đem hai bộ phận này cho cắt đứt ra, thi được tu hành học viện nhân liền có loại người thành công tâm thái, cái này cho bọn hắn một loại ảo giác, Lữ Thụ thành tựu hiện tại, bọn hắn tương lai rất nhanh cũng có thể đạt tới, tu hành học viện chính là mọi người đi đến nhân sinh đỉnh phong địa phương, cứ như vậy có nhân nhìn Lữ Thụ biểu lộ có đồng tình. Cũng có nhân nhìn Lữ Thụ biểu lộ cũng có chút lạnh lùng, chết đương nhiên chính là anh hùng, không chết không phải là phổ thông đồng học sao, ngược lại là không ai ở trước mặt nói ra chút gì, dù sao mặc dù Lữ Thụ không có bồi dưỡng đi học viện, nhưng hắn muội muội tiến vào A, không ít người cảm thấy Lữ Thụ thật sự là bày ra cái hảo muội muội, bởi vì rất nhiều mọi người biết Lữ Tiểu Ngư tuổi còn nhỏ liền đã thức tỉnh cấp C lực lượng hệ, thậm chí truyền ngôn Trần Bách Lý còn muốn thu Lữ Tiểu Ngư làm đồ đệ, so sánh Lữ Thụ một chút công huân bị che giấu tình huống dưới. Hắn liền muốn ảm đạm một chút, thời đại này vốn là dễ quên đi qua, cũng am hiểu lấy suy nghĩ của mình đi phỏng đoán người khác tương lai, không qua Lữ Thụ không quan tâm những thứ này, Nội tâm của hắn không có chút nào ba động, thậm chí còn muốn hỏi một chút những bạn học này muốn hay không linh thạch. Lữ Tiểu Ngư chính nhìn xem Na Tru đâu, chợt nghe Lữ Thụ điện thoại di động vang lên. Lữ Thụ nhìn xem cái này số xa lạ sửng sốt một chút. Ngươi tốt, các ngươi cái tiểu khu này đi như thế nào a? Ngươi gọi là Lữ Thụ sao? Có ngươi nước ngoài bao khỏa, trong điện thoại có người nói đây là Lữ Thụ lần thứ nhất thu bao khỏa đây, cho nên có chút mộng. Hắn ra ngoài tiếp chuyển phát nhanh, trên đường trở về vừa đi vừa hủy đi một cái trong hộp sắt giả, không biết thứ gì hắn cho trực tiếp nhét vào Sơn Hà ấn bên trong, mà còn lại cầm ở trong tay thì là một tấm tiếng Anh viết xong chi phiếu. Lữ Thụ có chút ngoài ý muốn, các lô bang vậy mà thật đem chi phiếu gửi đến đây a? Như vậy vừa rồi trong hộp sắt, Lữ Thụ, ai cho ngươi gửi chuyển phát nhanh? Lữ Tiểu Ngư đứng tại cửa phòng miệng hồ nghi nhìn xem Lữ Thụ. Lữ Thụ rung lên chi phiếu, áo, ta cứu được Bắc Âu thần tộc các lô bang một mạng, đây là nàng báo đáp tiền thù lao. Lữ Tiểu Ngư tập trung nhìn vào, chi phiếu bên trên số lượng rõ ràng là 200 vạn, nhưng mà nhìn ký hiệu nàng minh bạch đó cũng không phải là 200 vạn nhân dân tệ, mà là 200 vạn euro. Khi cái gì các lô bang có tiền như vậy, không biết vì cái gì Lữ Tiểu Ngư tâm tình có chút phức tạp, nàng rất cảm kích các lô bang tại đảo quốc cứu được Lữ Thụ mệnh, nhưng trong lòng lại dù sao là có chút bài xích, không phải liền là cái gì Bắc Âu thần tộc chúng thần chi chủ nha, nói như thế mơ hồ còn không phải liền là lãnh tụ ý tứ, cái này thời đại đâu còn có chân chính thần chi. Lữ Tiểu Ngư khẽ cắn môi, Lữ Thụ, làm sao đem thiên la a? Ngạch, hẳn là đầu tiên thực lực đầy đủ, còn phải có thể phục chúng mới được đi, kỳ thật Lữ Thụ cũng không biết như thế nào mới có thể lên làm thiên la. Hắn đến bây giờ còn có chút mộng, đây làm sao người khác tha thiết ước mơ đồ vật đến hắn nơi này liền biến thành bị nhân buộc bất đắc dĩ. Thực lực, phục chúng, tốt, ta hiểu được. Lữ Tiểu Ngư kiên định gật gật đầu. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, ta cảm thấy ngươi minh bạch khả năng có chút hiểu lầm. Không cần để ý những chi tiết này, thế cục tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lữ Tiểu Ngư phất phất tay đi về phòng ngủ đi.